Chương 1727, 2 giây. Hồi 2, đến rồi chỗ ngồi, lặng lặng ngây người 2 phút sau đó, trận đấu giám sát liền nhắc nhở ta, đến phiên ta ra sân, dưới mặt ta một cái đối thủ là Lạc Lam Ảm, trận này trận đấu kỳ thực ý nghĩa không lớn, bởi vì lấy thực lực của chúng ta, nhất định sẽ tập trung tiểu tổ trước 2 gã, ở đấu loại sẽ đụng phải B tổ đầu 2 gã, B tổ thực lực trước mắt đối lập rất rõ ràng. Chúng ta vô cùng có khả năng gặp được Huyết Diệt cùng Tô Mễ, hai người này thực lực cũng có ở ASEAN cột gánh đỉnh thực lực, cho nên mặc kệ chúng ta tranh tài thắng thua, Von RG116 đều muốn là một hồi ác chiến. Ta và Lạc Lam đi lên sân khấu, Lạc Lam còn giả mù sa mưa đã đi tới, hướng về phía ta kiệt kiệt cười xấu xa, Kaka, có muốn hay không bắt tay, ủng cái ôm ta nói, không muốn, thẳng thắn hôn môi Kaka, ngươi dám không dám lớn tiếng một điểm. Để cho ngươi nàng nhóm nghe được Lạc Lam khiêu khích nói ta hổ khu chấn động, ta quả quyết không dám thôi đi, ghét bỏ ngươi nàng ném cho ta một cái vệ sinh nhãn ta và Lạc Lam mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, đeo lên quang cảm kính mắt sau đó, rất nhanh thì xuất hiện ở nơi so tài bên trên thủ tràng tranh tài nơi sân là Tùng Lâm giải đất, đối với Lạc Lam vô cùng có lợi cho nên, Lạc Lam đồng học vừa nhìn thấy tấm bản đồ này sau đó, đều nhạt thôi. Cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo mỉm cười rực rỡ, người nào thấy ai nghĩ thật tốt bóp một bả chỉ tiếc, nha đầu kia là một chi có gai độc mân tôi, người nào đụng vào đều sẽ đâm tay, thậm chí biết chết. Tại chỗ, chí ít ở trong game là như vậy, ta và Lạc Lam khoảng thời gian là 50m, cái này cũng dễ dàng Lạc Lam chạy chỗ, đếm ngược thời gian thời điểm song phương không cách nào di động, rồi ránh nhảm chán dưới tình huống, Lạc Lam mà bắt đầu phát tâm ngữ đùa bơ ta, Kaka. Nếu như ta có thể thắng ngươi một ván, có cái gì không thuyết pháp ta cười nhạt, tiểu nha đầu, muốn cùng ta chơi cái gì tiền đặt cược chúng ta chơi hôn môi, nếu như ta thắng ngươi một ván, ngươi muốn hôn miệng nhỏ của ta một cái, ở trước mặt tất cả mọi người hôn Lạc Lam cười nói, nếu như ta một ván cũng không còn thắng ngươi, ta đây liền hôn ngươi láo miệng, cũng coi như mặt của mọi người hôn mẹ kiếp, cái này có phân biệt sao? Tính gộp cả hai phía ta chịu thiệt ta đều nhanh hết trô nói rồi Lạc Lam nghiến răng nghiến lợi. Ngươi ăn cao ý thiệt tờ tho y di nhân gia vẫn là thiên chân vô tả tiểu sử nữ có được hay không nha nha cái phi. Nhân gia vẫn là hoàng hoa tên đầy tớ có được hay không ca ca. Ngươi dám không dám. Không biết xấu hổ một điểm lúc trước. Song phương tuyệt không hài hòa rất nhanh. Trận đấu đếm ngược thời gian đọc xong. Lạc Lam nha đầu kia cũng chui vào trong bụi cây rậm rạp lúc này. Ta mỉm cười. Rất nhanh ở trong bụi cây rậm rạp triển khai tra tìm công tác, trong lúc bất chợt cảm thấy phía trước lùn cây tình huống có chút không đúng, đột nhiên giương lên cánh tay, liên tục ném ra long khí sóng thần long khóa trong bụi cỏ đột nhiên nhảy lên cả người tư huyền chuyển mỹ ảnh, trên đỉnh đầu. Liên tiếp toát ra chống lại ký tự, thánh cấp ám ảnh khiên đã bị ta hóa giải Lạc Lam cắn răng nghiến lợi lui về phía sau rút lui, một bên rút lui một bên ném cho ta một cái phong chi tiễn, chỉ tiếc. Ta trực tiếp nhấc lên cái khiên, đón đỡ ở lúc này đây công kích bất quá, Lạc Lam cái này người xuyên mo sáo trang, cầm trong tay thần khí chiến nỏ nha đầu lực công kích thực sự là kinh người, hoàn toàn đón đỡ dưới tình huống, phong chi tiễn cái này khống chế kỹ năng cư nhiên cũng làm cho ta chân long. Khiên độ mềm và dai rớt 23 vạn, hơn nữa, đây vẫn chỉ là một cái công kích thêm được không cao khống chế kỹ năng ta đột nhiên nghĩ tới thiên nhai dắt tay trước đây đã nói. Nếu như Lạc Lam có thể làm được mỗi giây 5 lần phát ra, nói vậy, coi như là ta cũng gánh không được Lạc Lam 3 giây cho nên, không thể cấp nàng cơ hội ta đột nhiên khởi động long hành hổ bộ, thêm đuổi kịp Lạc Lam, mà tiểu nha đầu thì lợi dụng lùn cây cùng đại thụ vì công sự che chắn, tới lui xuyên toa nhưng lại cực kỳ vô sỉ. Cho ta phát một cái tâm ngữ, ca ca thúi, ngươi vừa rồi làm sao từ trong bụi cỏ tìm được ta sao ngươi long chi nhãn cũng không phải là thấu thị nhãn a ta một lời nói phá huyền máy móc, ta có thần long khí tức, kỹ năng này có thể cảm giác được cường đại trưởng khống lực tồn tại hải dầu. Nói như vậy, muội muội ta trưởng khống lực rất cường đại Lạc nàng trang điểm nói hết cách rồi, trang bị như vậy xuất chúng, coi như là cái tuổi mục nàng, trưởng khống lực bao nhiêu cũng có điểm Lạc Lam nổi giận, lợi. Dũng lấy rừng cây công sự che chắn. Rất nhanh báo cho ta một cái ám sát dấu ấn, cái này HUNZ hổ vô cùng công kích ngạnh sinh sinh đích đụng vào trên người của ta, một cái đem ta màng bảo hộ độ mềm và dai trực tiếp đánh rơi 1490, 5022 điểm ra bạo kích ta quá sợ hãi, khá lắm, may bản thân ta dán màng bảo hộ, bằng không lần này không muốn ta thân mệnh Lạc Lam đúng lý không tha người. Rất nhanh sách động một cái xưa gì phản kích, cái kia phóng thích độ tuy là làm không được mỗi giây nằm dưới, nhưng cũng mau kinh người, ta không dám cho Lạc Lam biểu diễn cơ hội, nhanh lên vọt đến sau đại thụ. Kết quả là, từng cây có chừng 1 mét đường kính đại thụ cư nhiên bị nha đầu kia mãnh liệt công kích mạnh mẽ đánh gãy. Đối mặt kinh người này lực phá hoại, ta thật sâu biết, trang bị một ngày lên chất lượng sau đó, phong hành giả là đáng sợ cỡ nào. Cho dù là giống như ta vậy sở hữu tuyệt cường trưởng khống lực chức nghiệp, cũng không dám khinh thường nàng. Chỉ là, Lạc Lam đã ở buôn tập trung lâm vào một cái quẫn cảnh, đó chính là vùng rừng tùng này khu vực vốn là không lớn, bây giờ đang ở ta áp bách dưới, đã đem nàng xua đuổi đến rồi rừng rậm bên bờ giải đất hiện tại, thì nhìn nàng như thế nào phá giải. Lạc Lam quả nhiên cũng không có khiến ta thất vọng, ở rừng rậm sát biên giới đột nhiên dừng một cái xoay người, mở ra hư vô kỹ năng mà giờ khắc này, thần long khí tức đã không ngửi được của nàng trưởng khống lực, xem ra, hư vô biến hóa kỹ năng này, ở thời khắc mấu chốt thực sự là rất mạnh lúc. Này, ta không có gấp, mà là vẫn không nhúc nhích, liền ở tại chỗ thật lâu đợi, chờ đợi lấy Lạc Lam xuất hiện trong nháy mắt. Nha đầu kia cũng không có để cho ta đợi lâu lắm, đang ở 5 giây sau đó, ta đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của nàng, nàng, đang ở đằng sau ta 30 mét sau một khắc, một chi lực lượng cực đại lôi đỉnh tiễn bao vây lấy tiếng gió thổi hướng ta đánh tới. Chỉ tiếc, đón tên chạy nhanh đến ta đây quỷ dị cười, thân thể rất nhanh biến mất ở nàng trong tầm mắt. Long ảnh Lạc Lam ý thức được sự tình không ổn thời điểm đã quá muộn, mở ra trạng thái hư vô ta đây, di động độ cũng không có giảm bớt, bởi vì trên người còn kéo long hành hổ bộ trạng thái, cho nên, đang ở ta bách cận Lạc Lam trong nháy mắt, đột nhiên mở ra chân long nộ, tiến lên gian ném cho nàng một cái thần long khóa, dưới chân một cái tay hãm đem mình thân vi kéo trở về, quay đầu một cái tấn long giết điểm hướng về phía Lạc Lam cổ tiểu mỹ nữ la hét kinh hoàng, ô ô. Ta nhận thua, ta sợ đau, ta đoán chừng lúc này trong sân nhất định là một hồi đại xui xẻo, lôi đảo một cái mảnh nhỏ người ta không có xuất thủ, bởi vì ta biết, Lạc Lam đồng học bại cục đã định nhưng là không ao ước, cái này tiểu nha đầu quả nhiên rào hoạt, ở ta sau khi dừng tay 3 giây đồng hồ đột nhiên mở ra mới vừa làm lệnh tốt ám ảnh khiên, nỗ lực chạy đi. Chỉ tiếc, ta đã sớm liệu đến nha đầu kia sẽ có chiêu thức ấy, long khí sóng nhanh phát sinh. Sau đó lấy kinh người độ hoàn thành cung nhận cát, một cái bắn ngang lần nữa phá khai rồi. Lạc Lam ám ảnh khiên, Lạc Lam nha đầu kia phản ứng cực nhanh, ở ta phá vỡ nàng ám ảnh khiên đồng thời, cũng sắp 3 cái kỹ năng đóng vào trên người của ta, đem ta chân long thuẫn kích nát, nhưng là, nàng vẫn là chậm một bước, đang ở của nàng gió xoáy tiễn gần thả ra thời điểm, ta thần long khóa đã khốn trụ nàng, dưới chân một quỷ chữ biến tuyến, đi vòng qua phía sau của nàng, tiểu nha đầu, chơi đủ chưa? Qua ủy lại Lạc Lam lệ rơi đầy mặt, ô ô, còn kém 1 giây, trong lòng ta rất rõ ràng, thực tế. Thượng sư 2 giây, bởi vì ở ta nơi này một vòng lúc phản công, ta đã cho Lạc Lam để lại đầy đủ mặt mũi, hết thể kỹ năng động tác hàm tiếp cố ý thả chậm một điểm, những thời giờ này chung vào một chỗ, ước chừng là 1 giây, đây cũng là một cái cực hạn giá trị, nếu như ta chậm một chút nữa, tỉ mỉ tiểu nha đầu sẽ nhìn ra, đến lúc đó nên tổn thương tự ái như vậy tốt nhất. Để cho nàng thua cũng thua rất vui vẻ, ta thô bị cười nói, tiểu nha đầu, đầu hàng không phải Lạc Lam thẻ lưỡi, hừ nói, ca ca. Ngươi dám không còn dám cho ta 50 giây thời gian, ta cười ha ha một tiếng, rất nhanh dương lên đệ nhị tầng chân long khiên, dám Lạc Lam tuyệt vọng, ca ca, ngươi cái này đại hồn nhạn, ngươi quá lưu manh, ta nhận thua. Lạc Lam rốt cục bị ta khuất phục, bỏ qua ván đầu tiên trận đấu, ván này trận đấu mặc dù chỉ đánh 2 phút hơn. Nhưng là phía sau lưng của ta đã bắt đầu đổ mồ hôi, nói thật, cùng phòng làm việc từng cái năng đều không phải là cái gì chuyện dễ dàng, bởi vì theo trang bị đề thăng cùng các nàng tiến bộ, trên thực tế giữa chúng ta chênh lệch càng ngày càng nhỏ bất quá, đây cũng là ta kiêu ngạo địa phương, bởi vì các nàng càng mạnh, cũng liền ý nghĩa chúng ta đoàn đội thực lực càng mạnh, đây đối với phi phàm liên minh mà nói là thiên đại hảo sự. Ván thứ 2 trận đấu, tao ngộ hỏa sơn giải đất. Ở nhiệt độ nóng bỏng dưới, Lạc Lam cùng ta đụng nhau phi thường cật lực, mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 30 vạn điểm HP, đối với thể chất ngăn hồ sơ không cao phong hành giả mà. Nói quá bi kịch, hơn nữa, hỏa sơn giải đất cũng không có bất kỳ công sự che chắn, độ ở trước mặt ta không chiếm ưu thế, Lạc Lam rất nhanh thì thua mất trận đấu, do đó lấy không so với hai điểm số bại bởi ta mà ở cùng tổ một khắc chàng trong tranh tài, Lữ Tống Tuyết cả khổ chiến ba cục, lấy một so với hai điểm số tích bại cho Liệt Diễm Phần Tình. Mặc dù nói đến rồi ta em mở một sáu trang, nhưng là cùng Liệt Diễm Phần Tình mo sáu trang vừa so sánh với, trang bị chất lượng chênh lệch vẫn còn có thể thấy được lốm. Đốn, bất quá ta rất rõ ràng, Lữ Tống Tuyết Cà đã tận lực cứ như vậy, A Tổ ra biên tình thế trên thực tế đã sáng suốt, hai trận chiến toàn thắng ta xác định vững chắc ra biên, Lạc Lam tuy là bại bởi ta một hồi, nhưng chỉ cần ở phía sau trong tranh tài nỗ lực phát huy, chiến thắng Lữ Tống Tuyết Cà, sẽ lấy tiểu tổ đệ nhị thân phận ra biên A Tổ đợt thứ hai trận đấu đánh xong B Tổ trận đấu theo nhau mà tới huyết diệt VSC thần chi tay phải, Long Chi Ảnh VSC ấm áp hạt gạo huyết diệt không đánh mà thắng. Hai trận trận đấu ung dung thoải mái, hai so với không bắt, trên cơ bản khóa được một gia tuyến danh ngạch mà đổi thành bên ngoài một hồi trận đấu, cũng chính là muội muội ta Tô Mễ Hòa Long Chi Ảnh trận đấu, kết quả làm người ta khó có thể tin.